Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Miêu Kít hiểu lầm. Canh thứ tư, 182, kỳ thật ta đã quên Doctor trên tính cách gì? Grubeck vặn vẹo lập trường quá mức nghiêm trọng, ngay tại linh dùng đầu của mình. Hùng hăng rất khinh bỉ một thanh ám hắc tinh linh chiến hạm lúc Zelda cùng Tony bọn người đi tới linh bọn người biến mất địa phương. Axew hận hận dùng móng vuốt rồng chỉ trên mặt đất vẽ thành một vòng ấn ký bên trên. Chính là cái này tên vô lại đem nàng yêu dấu linh mang đi. Từ khi linh biến mất về sau, Axew một mực rất là uể oải, còn có chút ghi hận linh. Gia hỏa này, đem ta mất thời gian dài như vậy, còn không biết tới tìm ta. Axew tức giận đến nghiến răng, vừa muốn khóc, đợi đến tìm tới Linh, nhất định phải hung hăng cắn hắn dừng lại. Tony cũng mang theo chính mình dương hộp đi tới. Trên tại Tony kiên trì xuất viện lúc, không khỏi giật nảy mình, vừa làm xong giải phẫu, liền dám đứng lên tìm kiếm bằng hữu. Đây là có cỡ nào lỗ mãng, trên sẽ không tưởng tượng đạt được, chính mình tại một cái khác thời không, cũng đã làm những chuyện tương tự, vừa vặn cho mình làm xong giải phẫu vá tốt châm, liền cùng địch nhân đánh cho ngươi chết ta sống, cũng là như thế lỗ mãng, mặc dù ngoài miệng nói xong, ngươi đã muốn xuất viện, cái kia vết thương băng liệt cũng đừng trách chúng ta bệnh viện, nhất là ta. Tony gật đầu đằng sau, trên vẫn còn có chút lo lắng Tony an nguy. Một khối theo tới là cái mạnh miệng mềm lòng ra hòa. Tại trên cùng Tony lẫn nhau nhả rãnh bên trong, hai người nhanh chóng thành lập hữu nghị. Đây là hai cái nói nhiều ở giữa duyên phận. Trên khoanh tay, nhìn xem trên đất đốt cháy khét hình tròn vết tích, chung quanh vây quanh một vòng cảnh sát. Đem mảnh này địa khu giới nghiêm thế nhưng là Tony mới không quan tâm những chuyện đó. Của hắn nhân mạch tại London cũng có thể hoành hành Muso. Mấy người làm nhân vật đặc biệt tiến vào bên trong. Tony nghi hoặc Thor mang đi Linh, sẽ có sự tình gì đâu. Zelda dầu dĩ nói, e sợ lại là đại chiến. Sau đó có chút oán trách nhìn xem Tony, lúc này mới qua bao lâu? Vì cái gì nhiều chuyện như vậy, liền không thể để Linh nghỉ ngơi nhiều một hồi sao? Tony cũng có chút tự trách biểu thị áy náy. Không sai, chúng ta người địa cầu thiếu Linh xác thực hơi nhiều. Chờ một chút, lần này là Asgard tốt à? Kia là Thor địa bàn. Pep ôm một bao khăn tay. Cẩn thận từng ly từng tí cho không trung Axew đưa khăn tay. Tony hô, hai đồ. Nghe được không? Asgard chuyện gì xảy ra? Nếu như cần viện trợ, xin mang chúng ta đi Asgard. Nếu như không cần viện trợ, mời trở về chúng ta Linh. Có cái vừa ra đời không lâu Tiểu Long, đang suy nghĩ niệm tình hắn đâu. Axew cũng đi theo Tony. Đối với bầu trời uất ức kêu hai tiếng. Hy vọng Linh có thể nghe thấy. Xa xa trưởng quan cùng thủ hạ của hắn. Nhìn xem Tony cùng Axew một người một rồng không hiểu thấu cử động. Không khỏi xì xào bàn tán nói. Đây chính là Iron Man sao? Quả nhiên không tầm thường. Lời nói ra, chúng ta đều nghe không hiểu. Mà Linh lúc này, hung hăng một đạo kiếm mang vung chém vào cự hình trên chiến hạm. Kiếm mang trên không trung phi tốc mở rộng. Mới đầu là khẽ cong đường vòng cung. Lập tức phân tán ra đến, biến thành từng cái quả cầu lửa, mỗi cái đều có gốc cây lớn nhỏ, những nơi đi qua, ở phía sau lưu lại vặn vẹo không gian, một kiếm này vung xuống đi lúc, Linh đầu còn tại đau, thế là đang toàn lực phía dưới, lại đã bao hàm ba phần thẹn quá hóa giận, ta muốn đi tìm Axew, các ngươi chạy tới thêm phiền, hoành. Cự hình chiến hạm đáng xuất một cơn chấn động, mặt ngoài bị Linh nhìn ra một đạo thật sâu vết tích. Lửa lực lượng trùng kích tại cự hình trên chiến hạm đặc thù kim loại bên trên. Kiếm mang chưa tới, nhiệt độ cao đã khiến cho mặt ngoài đốt đỏ bừng. Ngay sau đó là mãnh liệt kiếm khí giáng lâm. Linh trong kiếm mang theo bắt nguồn từ Hylia nữ thần quang minh khí tức. Mặc dù không bằng Zelda mãnh liệt, nhưng là cũng tương tự rất khắc chế Dark Elf loại này tà vật. Đối với Dark Elf sử dụng cự hạm, hiệu quả cũng không hề tầm thường. Lập tức hoác mở một đầu thật dài lỗ hổng, bên trong té ra đại lượng Dark Elf. Linh nhìn xem rơi ra mặt trắng ra hỏa, thầm nghĩ, loại người này chỗ nào lớn lên giống chúng ta người Hylia rồi. Mà Miêu Kít thì ánh mắt sâu xa nhìn về phía Linh, trong lòng sinh ra một cái để Linh nghe thấy, khẳng định sẽ tức giận suy nghĩ, loại này lỗ tai dài, chẳng lẽ cô gái này cũng là tộc nhân của chúng ta? Giống như Asgard, ám hắc tinh linh cũng là một cái thiện chiến dân tộc. Toàn cơ bắp, thấy chết không sờn, nam nhân trong nam nhân, giống như Linh như thế thanh tú đáng yêu nam hài. Rất tự nhiên bị nhận làm là nữ hài tử. Linh đang chuẩn bị mấy lần vung ra một kiếm, nhưng cự hình chiến hạm về sau toát ra rất nhiều cỡ nhỏ chiến phủ hình phi thuyền, nhào nhào nã pháo đánh về phía Linh. Linh cổ động ưng cánh bay khắp nơi bay lượn trốn tránh, mà cự hình chiến hạm chủ pháo bên trên đã bắt đầu ứ động năng lượng. Căn cứ Linh phi hành tư thái cùng đi hướng quy luật, cự hình chiến hạm đã tính xong, đã đem Linh thân thể đứng yên vị. Miêu Kít phân phó nói, đứa nhỏ này thân thể rất cường tráng, có thể đụng xuyên một cái phi thuyền, nhưng cũng đừng sử dụng quá mạnh công kích đem nàng đả thương, mất đi năng lực chiến đấu, để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút thân thể của nàng. Màu đỏ sậm cột sáng bay ra, đánh về phía Linh. Bởi vì khóa chặt Linh vị trí, Linh rất khó né tránh ra. Miêu Kít cần phải may mắn chính mình để cho thủ hạ giảm nhỏ công kích quyết định. Bởi vì siêu tơn, Linh liền ưa thích loại này đi thẳng về thẳng tia sáng công kích. Lấy ra hai Lion siêu, tập trung tinh thần, trở tay vung đi, cộc. Mặc dù đã sử dụng nhiều lần, nhưng Linh mỗi lần đều muốn cảm thán một lần. Chỉ có hai Lion siêu mới có thể khiến đạt được như thế thoải mái dễ chịu. Như thế trôi chảy hoàn mỹ siêu tơn. Cột sáng đi thẳng về thẳng, 180 độ đi vòng vèo, trùng kích trở về chủ pháo khẩu. Hoành, cự hình chiến hạm kịch liệt lay động. Cột sáng phản trùng kích trở về họng pháo, lập tức đưa tới liên tiếp bạo tạc. Thao tác trong phòng, thật là nhiều ám hắc tinh linh đều cho lắc đến, mà Miêu Kít thì nóng bỏng mà nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không trung nữ hài. Dài như vậy lỗ tai, cường đại như vậy lực lượng. Miêu Kít, hắn thực sự rất ưa thích Linh, nhưng bây giờ chủ yếu mục đích là công hãm Asgard. Đối với đánh về phía Linh chủ ý, trước hơi hoãn một chút, Miêu Kít hạ lệnh, dùng cỡ nhỏ chiến thuyền kiềm chế nàng. Chúng ta đi tiến công Asgard. Ngoặc kép chấm chấm. Mà tại tiên cung, công chúa Muso căn cứ trước đó Linh bí mật chỉ thị, đã thủ đến Frigger cùng Jane bên cạnh. Jane cũng là tâm lớn người, tò mò cùng công chúa Muso đáp lời. Ta nghe nói có hai cái Zelda, đây là sự thực sao? Các ngươi là bởi vì trùng hợp cùng tên, vẫn là song bào thai nha? Bất quá hai người các ngươi Zelda cũng không giống, ta càng ưa thích một cái khác Zelda ếch. Không, ta không phải nói ngươi không dễ nhìn, tương phản ta cho rằng ngươi lớn lên so một cái khác Zelda phải đẹp. Mà công chúa Muso cười khổ ứng đối, cái khác nàng bình thường đều đi theo Linh bên người, nghĩ như thế một mình đối mặt người dị giới cơ hội là rất ít. Nàng không biết nên như thế nào trò chuyện, mà lúc này, trong thông đạo, vọt tới chớ chú chiến sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.